Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350. Phong Vu, qua luyện xương đạo, không đến 2 ngày liền lại gần bờ. Đông Dục Đại Ninh là đông dục lớn nhất đất phong. Phía đông ven biển, phía tây thẳng đến đông dục trung bộ. Phương Bắc cùng Mạc Bắc giáp giới. Đại Ninh địa lý vị trí kéo dài qua nửa đông dục. Cũng là đông dục mạch máu chỗ. Triều đình dị thương coi trọng. Hiện thời Đại Ninh phiên vương đúng là Phong Quyết Phụ Vương. Đông dục khác họ Vương Phong Vu. Quả nhiên giống như Phong Quyết theo như lời. Đông dục hải quan thậm nghiêm. Thị vệ chấp duệ thị vệ nghiêm cẩn trấn. Rời bến con thuyền trở về thời điểm hội nhất nhất xếp tra. Chứng thực đến cá nhân. Khả năng cũng là bởi vì hải tặc mới xương quyết. Phòng ngừa hải tặc lên bờ. Cho nên mới hội tra như vậy nghiêm mật ni duẫn mục thanh đoàn người. Cũng liền Phong Quyết một cái có thông hành làm. Có thể hay không hỗn đi qua. Cũng chỉ có thể trước nhìn xem Phong Quyết năng lực. Phong Quyết chính lo lắng. Thuyền nhất cập bờ, nàng liền thấy bến tàu thượng có mấy cái quen thuộc nhân ở chờ đợi nàng. Phong Quyết trước mắt sáng ngời, lập tức lên bờ, Phong Kỳ, là phụ vương cho ngươi ở chỗ này chờ bản thế tử. Đi ngang qua cửa ải thời điểm, thủ cầm trong tay trường kích nhất hoành, lượng thông hành làm, bằng không, giết không cần hỏi, làm càn, Phong Quyết quát lớn một tiếng, bản thế tử cũng không biết sao. Phong Quyết một tiếng quát lớn qua đi, cách đó không xa tướng lãnh lập tức nhìn đi lại, lập tức vội chạy đi lại. U, thế tử ra, ngài đã trở lại, nói xong, nhìn thoáng qua phía sau Phong Quyết hạ thuyền, nghi hoặc nói, thế tử, ngài thuyền đâu? Lúc này, bên bờ người nọ cũng rút kiếm đã đi tới, ôm kiếm hành lễ, thế tử, vương gia tính đến thế tử hôm nay cập bờ, đã chờ đã lâu. Phong Quyết cả kinh, phụ vương biết, thế tử trước hết mời đi. Phong Kỳ lui về phía sau một bước, sai khai thân mình, nhường Phong Quyết đi trước. Phong Quyết mày ninh ninh, nhìn thoáng qua người phía sau. Lập tức, ôm ngực ho khan vài tiếng. Khụ khụ, Phong Kỳ biến sắc, thế tử bị thương. Phong Quyết gật gật đầu, trải qua luyện xương đạo thời điểm, bị một đám đạo tặc đánh lén, suýt nữa mệnh tăng đương trường. Ít nhiều kia vài vị ân nhân ra tay cứu giúp nói xong. Phong Quyết sau này nhìn thoáng qua. Phong Kỳ biến sắc, theo Phong Quyết tầm mắt xem qua đi. Mày nháy mắt tốc lên. Đông dục phục sức cùng ký mà có điều bất đồng. Phong Kỳ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Duẫn Mục Thanh này một ít nhân đều không phải đông dục người. Luyện xương đảo hải tặc càn rỡ. Các ngươi như thế nào đào thoát? Phong Kỳ ninh mi. Kia vài vị ân nhân giết hải tặc đầu mục xương quỷ vương. Còn bị hủy bọn họ thuyền. Chúng ta tự nhiên liền bình an, xương quỷ vương đã chết. Phong Kỳ có chút khiếp sợ. Tiếp tục nói, triều đình đề phòng vương gia. Hải quan từ triều đình trực tiếp quản hạt. Vương gia theo không nhúng tay vào. Thế cho nên này vùng duyên hải vùng chịu hải tặc quấy nhiễu. Dân chúng lầm than, đã xương quỷ vương đã chết. Thuộc hạ cái này phái người thông chi hải quan nói thủy quân đô đốc. Đem luyện xương đạo tàn phỉ tiêu diệt thanh. Có hắn cha nhân ra tay. Phong Quyết đương nhiên sẽ không nhiều quản. Nàng lập tức nói. Phong Kỳ nói không sai. Đã là thế tử ân nhân cứu mạng. Đương nhiên phải mời về quý phủ. Vương gia nhất định gặp mặt tự đáp tạ. Nói xong. Phong Kỳ xuất ra trong ngực nhất lệnh bài. Đối thủ thành tướng người ta nói mấy câu, kia thủ thành tướng lập tức gật đầu, đi cùng cửa ải chỗ nhân đánh tiếp đón, Duẫn Mục Thanh đám người thuận lợi lên bờ. Phong Quyết đi qua, mở miệng nói, bá mẫu, Phong Quyết nhận được các ngài cứu giúp, mới miễn cho nhất nan, nếu là không ghét bỏ, có thể không gặp một lần gia phụ, hắn chắc chắn phụng vài vị vì thượng tân, cảm tạ các ngài ân cứu mạng, nói xong. Phong Quyết hướng Duẫn Mục Thanh chớp chớp mắt, Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết tiểu gia hỏa này là có ý tứ gì? Tiểu gia hỏa này thân phận hẳn là không thấp, bọn họ có thể thuận lợi thông qua hải quan, chỉ sợ cũng chỉ là vì là tiểu gia hỏa này ân nhân cứu mạng. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Phong Quyết phía sau Phong Kỳ. Người nọ mặt không biểu cảm, một mặt lạnh lùng, hẳn là tiểu gia hòa phụ thân nhân. Bọn họ lần này mục đích vốn là muốn đi bái phỏng phụ thân của nàng. Lấy đến biển sâu ngư sống, đương nhiên phải đi nàng quý phủ. Duẫn Mục Thanh còn không nói gì. Quân Phượng Nghi trong lòng Cửu Nguyệt liền chờ không kịp, muốn Quân Phượng Nghi cổ. Ông ngoại, đi à, Quyết ca ca quý phủ ngoạn. Cửu gia muốn đi, Cửu gia cũng phải đi. Quân Phượng Nghi tràn đầy sủng nịch quát một chút tiểu gia hỏa mũi. Sảng giọng, ông ngoại đầu đều bị ngươi diêu hôn mê. Duẫn Mục Thanh không để ý đến Cửu Nguyệt. Gật đầu đối Phong Quyết nói, như thế, vậy quấy dày, bởi vì có khách. Phong Kỳ lập tức nhường hạ nhân chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa. Không nghĩ tới, theo cửa biển đến Phong Vương phủ đệ, vẫn được 3 ngày lộ trình, ngay cả lộ dân Phong Phong Tình đều có biến thành hóa. Tới gần cửa biển nhiều người lấy đánh ngư mà sống, trên đường mua bán đều là một ít hải sản sò hến. Bán kê vịt rau dưa thiếu chi lại thiếu, nghe dân chúng giao hàng tình huống. Kê vịt rau dưa giá so hải sản đắt tiền không thôi, một điểm mà đi lại hướng đất liền đi. Tình thế, ruộng đất, nhiều lên, dân chúng cuộc sống thói quen lại cải biến rất nhiều. Điều này làm cho Duẫn Mục Thanh thấy được không ít thương cơ. Nàng cũng không lấy vì cái này thời không cũng chỉ có một mảnh đại lục. Thế giới to lớn, nhân ngoại hữu nhân, đã nàng đến đây này Lăng Vân đại lục, tự nhiên không thể chỉ làm du lịch một phen. Mạch Dâng Hương phường danh hào, cũng nên tại đây phiến đại lục kêu vang mới là. Mấy tiểu tử kia cùng Duẫn Mục Thanh một cái xe ngựa. Phong Quyết nhịn không được mở miệng nói, ta biết bà mậu tới nơi này mục đích là cái gì. Nhưng là, biển sâu long ngư sống cho gia phụ mà nói, là rất trọng yếu gì đó. Cho nên, bá mẫu nếu là mở miệng câu thủ lời nói, phụ vương định sẽ không cấp. Duẫn Mục Thanh nhíu nhíu mày. Nếu là cường thủ, sợ là chúng ta đi không xa, cho nên, bá mẫu cái gì đều không cần quản, cái gì đều không cần làm. Tiểu Cửu là ta cái thứ nhất bằng hữu, ta tự nhiên sẽ giúp nàng. Duẫn Mục Thanh như thế nào hội đem chuyện như vậy giao cho một cái tiểu hài tử, nhưng là, ở không có nhìn thấy nàng phụ thân phía trước, không biết phụ thân của Phong Quyết là cái gì tính tình nhân. Nàng đương nhiên sẽ không vội vàng quyết định nên như thế nào làm. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cười cười, Duẫn Mục Thanh nói, người yên tâm, bá mẫu biết nên làm như thế nào. Ngày thứ 3 buổi trưa, xe ngựa đứng ở nhất to lớn khí phái phủ đệ trước cửa. Xe ngựa vừa ngừng, phủ trước cửa liền vang lên một trận vang vọng thanh âm. Cung nghênh tiểu thế tử hồi phủ. Phong Quyết nhảy xuống xe ngựa, một tay phụ cho phía sau. Nho nhỏ tính trẻ con chất lại dị thường xuất chúng. Đứng dậy đi, Lý phó tướng, đem khách nhân lĩnh nhập khách phòng nghỉ tạm. Rất hầu hạ, bản thế tử trước đi tắm thay quần áo. Lại đi gặp phụ vương, là Phong Vương phủ kiến trúc trang sức cực kỳ xinh đẹp tinh xảo. Nhà thủy tạ đình đài đan sen hợp lý, điêu lâu mái cong, núi giả hồ nước, hoa viên nhất tinh xảo xinh đẹp. Mặc dù hiện tại mới tháng 3, 4 mùa hoa nhi lại đều tranh tướng cạnh khai. Khắp nơi trương hiển chủ nhân có một phong cách riêng thẩm mỹ. Còn có phủ đệ quý khí bàng bạc, Mục Vãn Thanh thật thích này hoa viên. Không khỏi cảm thán nói, này Phong Vương nghĩ đến cũng là một cái lịch sự tao nhã nhân. Này hoa viên hoa nhi đóa hoa vậy mà hộ lý như vậy tinh tế. Mai vàng cũng có thể cùng hoa đón xuân hoa trước ở một cái thời tiết. Nhưng là kỳ quân Phượng Nghi thấu đi qua, lơ đễnh nói, dưỡng hoa nhi lại không cần thiết cái gì kỹ xảo. Nếu như ngươi thích, sau khi trở về, ta cũng cho ngươi loại một mảnh hoa. Trời Nam đất Bắc, một năm 4 mùa hoa, chỉ cần ngươi thích, ta đều cho ngươi loại. Mục Vãn Thanh hoài nghi nhìn thoáng qua quân Phượng Nghi, tràn đầy không tin, ngươi hội trồng hoa, tồi hoa cũng vẫn không sai biệt lắm. Cửu Nguyệt Hương phấn theo quân Phượng Nghi trong dạ thăm dò một cái tay nhỏ bé. Lôi kéo Mục Vãn Thanh tóc, ánh mắt sáng lấp lánh mở miệng, nãi nãi, cửu gia biết này gọi cái gì? Cái này gọi là lạt thủ tồi hoa, có phải không phải? Mục Vãn Thanh vừa nghe liền vui vẻ, đưa tay đem Cửu Nguyệt ôm lấy. Là, tiểu Cửu Nguyệt thông minh nhất, hắn chỉ biết tồi hoa, sao có thể dưỡng cái gì hoa? Quân Phượng Nghi ủy khuất nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, đáng thương hề hề nói. Vãn Nhi, ngươi liền như vậy không tin vi phu sao? Mục Vãn Thanh ánh mắt vừa lật, ôm Cửu Nguyệt đi về phía trước đi, nơi nào vẫn để ý hội quân Phượng Nghi. Duẫn Mục Thanh cùng Lâu Khanh như kéo kéo khóe môi, làm bộ không phát hiện. Phong Quyết tắm rửa thay quần áo sau, thay đổi nhất kiện trăng non bạch trường bào, bên hông hệ một căn ngọc đái, một đầu mặc phát bị nhất con nho nhỏ ngọc quan thúc ở đỉnh đầu. Ngạch gian hệ một căn huyền sắc nơ, mi tâm lộ vẻ một quả trăng non làm được tiểu điếu trụy. Hắc bạch phân minh, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn oánh bạch như ngọc, còn tuổi nhỏ lại khó nén một thân tao nhã. Phong Quyết ở trong gương mặt chiếu chiếu, gặp vô nửa phần không ổn, mới hướng chủ viện đi đến. Xuyên qua hoa viên, là một mảnh trúc tía lâm, rất xa chợt nghe đến một tiếng du dương tiếng đàn, gió nhẹ thổi tới. Trúc diệp toa toa rung động, Phong Quyết biến sắc, bước chân không tự chủ được chậm lại. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng giống như thương kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền qua rừng trúc. Hùng hổ theo rừng trúc bên trong mặc đi lại. Phong Quyết lui về phía sau hai bước, lỗ tai khẽ nhúc nhích, thủ đoạn vừa động, trong tay áo sáo ngọc chảy xuống. Thủy mâu tràn đầy cảnh giác, quả nhiên, bất quá trong nháy mắt. Mấy luồng nội lực ngưng tụ ám tiễn xuyên qua sao trúc. Là tà bá vài tiếng, giống như trống rỗng xuất hiện, đằng đằng sát khí hướng Phong Quyết quanh thân mấy thiên mệnh mạch đánh úp lại. Phong Quyết mày nhất ninh, lui về phía sau vài bước, mũi chân một điểm, phi thân dựng lên, khéo léo thân mình ở không trung vài cái lượn vòng. Trong tay sáo ngọc là tà mấy huy, bích quang hiện ra, nhưng lại đem kia nội tức hóa khai. Xoay người rơi trên mặt đất, Phong Quyết không có làm gì chậm trễ, lại nhẹ chút mũi chân, lượn vòng dựng lên, màu trắng ngọc ủng nhẹ chút trúc diệp, nhưng lại cao cao lướt qua trúc hơi. Sau đó dừng ở rừng trúc một bên kia nhà thủy tạ mái cong phía trên. Sáo ngọc nơi tay trưởng thượng nhẹ nhàng xoay tròn, ngược lại nắm giữ, nhắm dưới chân, một trưởng trục quá, ầm vang một tiếng nổ. Nhà thủy tạ ngọc lưu ly nóc nhà nhưng lại bị phá một cái lỗ thủng. Nho nhỏ thân mình nhảy xuống, hai chân quét ngang, hướng nhà thủy tạ chỗ cái kia bóng trắng tập đi qua. Nhà thủy tạ chỗ sâu, là nhất đồ trắng ngọc bàn trẻ tuổi nam tử. Nam tử đôi mắt khép chặt, vũ linh bàn lông mi dài hơi hơi vỗ, tĩnh mỹ xuất trần, rõ ràng ở trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đánh đàn. Động tác nhìn như rất nhẹ, nhưng là ngón tay ngọc khải lộng cầm huyền trong lúc đó. Đã có bàng bạc nội tức hóa thành phiến phiến đao phong. Đem đỉnh rơi xuống gạch ngói vụn đều hóa thành bụi bặm mờ ni. Phong Quyết gặp nam nhân bất động. Vui mừng quá đỗi, thẳng chân nhắm người nọ mặt, quét ngang đi qua, vốn tưởng rằng có thể đánh lén thành công. Đùi bản thân lại cách nam tử mặt ngọc một tấc nơi định ra. Của nàng quanh thân giống như bị một cỗ nội tức vòng cấm. Đúng là nhúc nhích không xong một phần. Nam tử khép chặt đôi mắt mở, bỏ được đã trở lại. Ngay tại kia nam tử trợn mắt nháy mắt, Phong Quyết biến sắc, không tốt, nhưng mà, căn bản không có năng lực phòng kháng. Nàng toàn bộ thân mình đã bị nội tức bắn đi ra ngoài. Hung hăng ngã ở trên đất, đem một phen ghế cũng tạp dập nát. T. Phong Quyết cảm giác bản thân toàn thân xương cốt đều bị đập nát thông thường. Đau sau một lúc lâu đều không có đứng lên, bên môi nhưng lại cũng tràn ra một chút vết máu. Nàng xem nam tử mâu quang cũng nhiều vài phần lên án cùng ủy khuất. Khụ khụ, phụ vương, Phong Vu buông trong tay màu đen đàn cổ. Phất tay áo đứng dậy, chậm rãi hướng Phong Quyết đi đến, ngồi xuống đất màu trắng ngọc bào phất qua tòa sạp. Xẹt qua mặt đất, bất nhiễm một tia bụi và mờ ni đưa tay. Phong Vu mở miệng nói. Đi ra ngoài lâu như vậy, công lực đúng là một điểm đều không có tiến bộ. Phong Quyết tay nhỏ bé vừa nắm giữ Phong Vu bàn tay to. Liền bị đối phương dùng sức xả lên, ngã vào nam tử ôm ấp. Này trúc tía lâm liền như vậy một chỗ tiểu tạ, nhưng lại bị ngươi bị hủy. Vừa mới giáo huấn còn thiển một ít nói xong. Đưa tay lau điệu Phong Quyết bên môi vết máu, Phong Vu Ninh Mi nói. Đau sao? Phong Quyết ôm ngực, ủy khuất không được, ngươi thử nhìn xem đau không đau. Nếu không phải bản thế tử phía trước liền bị thương. Liền ngươi điểm ấy trình độ, làm sao có thể thương bản thế tử? Phong Vu ôm Phong Quyết đi ra nhà thủy tạ, ở rừng trúc gian bước chậm, nghe được Phong Quyết nói như vậy. Mâu trung hiện lên một tia tinh quang, có người cảm thương ngươi, là người phương nào? Phong Quyết đem luyện xương đảo chuyện đã xảy ra cấp Phong Vu từ đầu chí cuối nói một lần. Phong Vu mày nhanh ninh, hiện thời đã xuyên qua trúc tía lâm, đi đến một chỗ lịch sự tao nhã tiểu huyền. Vào tiểu huyền, Phong Vu đem Phong Quyết phóng tới sạp thượng, xoay người xuất ra cái hòm thuốc, một bên đem bên trong thuốc bôi vết thương lấy ra. Vừa lên tiếng nói, xương quỷ vương có mấy cái lá gan muốn tá chân của ngươi. Phong Quyết một bộ nghiêm trang nói, hắn có lá gan cũng không có mệnh lại đến tá bản thế tử chân, Phong Vu xỉ khẽ nói. Bổn vương nhưng lại còn không biết, trên đời này trừ bỏ bổn vương, còn có thể cho ngươi đổ máu người. Luyện xương đạo, tất trừ chi, có bản thân phụ vương che chở, Phong Quyết tự nhiên không biết sợ. Nàng cảm thấy, nếu là phụ vương đối nàng công khóa không nghiêm khắc như vậy. Phụ vương định là trên đời này nhất ôn nhu phụ thân. Nghiêm phụ, từ mẫu, đều là hắn, bởi vì bản thân phụ vương hảo. Cho nên, Phong Quyết cũng không biết là không có mẫu thân có cái gì thất lạc. Bởi vì vừa mới kia vừa ngã, Phong Quyết trên người nhiều chỗ xanh tím, trên lưng còn phá ra, ở bản thân phụ thân trước mặt. Nàng cũng không có kiêng dè, bởi vì, trên đời này, biết nàng là nữ hài, cũng liền bản thân phụ vương một cái. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, có cái gì ốm đau, đều là phụ vương tự mình chiếu cố. Nàng ghé vào trên giường, lay động này đôi chân, lộ trắng nõn lại tràn đầy xanh tím lưng, nghi hoặc nói, phụ vương luôn luôn không nhúng tay vào hải quan việc, hiện thời đột nhiên quản luyện xương đảo hải tạc. Triều đình có phải hay không có lòng nghi ngờ, phía trước mặc kệ, là không nghĩ chõ mõm vào, hiện thời luyện xương đảo nhân khi dễ bổn vương con, cho ngươi bị ủy khuất, chẳng lẽ, bổn vương còn có thể ngồi yên không để ý đến, cũng không tài cắn vì bổn vương con báo thù, trên đời này có thể có như vậy đạo lý, thuốc mỡ đồ ở trên lưng hơi lạnh, vừa mới nóng bừng đau biến mất không thấy. Phong Quyết cười hề hề ôm Phong Vu thủ, nói, phụ vương, ngài thật tốt. Phong Vu bên môi không giấu vết lộ ra một chút ý cười. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Sắc mặt có chút bất khoái. Mở miệng nói, bổn vương giáo ngươi âm luật, đều không phải cho ngươi tấu kia tà âm. Cung nhân hưởng lạc, giải trí đại chúng, ngươi là ta Phong Vu con. Thân phận quý trọng, mặc dù, ngươi về sau không có thế tử thân phận. Cũng đoạn không ai có cái kia tư cách cho ngươi lấy lòng bọn họ. Ngươi khả minh bạch phụ vương ý tứ. Phong Quyết cái hiểu cái không gật gật đầu. Con minh bạch, phụ vương dạy bảo, con ghi nhớ trong lòng. Của nàng Ngọc Bích Địch cùng phụ vương cầm là một đôi. Nhất cầm nhất địch, sẽ có cộng minh. Nàng ở trên biển suy địch đưa tới cá heo việc. Phụ vương không có khả năng không biết. Phong Quyết cười cười, lập tức có chút kinh ngạc nói. Phụ vương, ngài không là Bắc Hạ sao? Thế nào đột nhiên đã trở lại? Man Di Hàng, Mạc Bắc Nhân dã man vô lễ, cũng là vọng tộc, quốc dân cường thịnh, muốn làm cho bọn họ hàng, cũng không đơn giản. Phong Vu lấy ra rảnh tay, đem một bên chăn mỏng kéo qua đến, cái ở Phong Quyết trên người, xoay người thu thập này nọ, ngày mai là mẫu thân ngươi sinh nhật, cũng không thể vắng vẻ nàng. Phong Quyết ninh nhướng mày. Có chút rỗi xoay người, lẩm bẩm nói, mẫu thân mỗi ngày đều sinh nhật, con sinh nhật, ngươi lại một lần cũng không nhớ tới, con còn không bằng một cái đã chết mau 7 năm người chết. Phong Vu rời đi bước chân cứng đờ, mi tâm dâng lên cùng nhau tức giận, nhưng là xem cái kia cuộn mình ở trong chăn mặt đứa nhỏ. Hắn chung quy không có quát lớn xuất khẩu, ngược lại xoài bước rời đi. Phong Quyết nghe bước chân đi xa, phi thường tức giận, đằng một tiếng ngồi dậy, nhảy xuống giường, đuổi theo, lôi kéo Phong Vu ống tay áo, nói, phụ vương, ngày mai, ta cũng đi cấp mẫu thân thỉnh an. Phong Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức sờ sờ Phong Quyết tóc, nhàn nhạt mở miệng, người có này hiếu tâm, khó được. Nói xong, hắn tiếp tục nói, người đã đem ân nhân cứu mạng mang đã trở lại, phụ vương đương nhiên phải đi tự mình cảm tạ, nếu là thân mình không ngại, đêm nay, người cũng tùy phụ vương tham dự, nga. Phong Quyết gật gật đầu, Nhu Thuận nói, con thân mình không ngại, là con bản thân ân nhân cứu mạng, con lý nên bản thân tiến đến nói lời cảm tạ. Phong Quyết lo lắng. Mặc kệ Khuynh Hằng bọn họ ở Ký Mặc bên kia cỡ nào thân phận quý trọng, nhưng là, tại đây Đại Ninh, không ai dám cùng phụ vương nói một cái không tự. Nếu là bá mẫu tưởng thật vội vàng đề cập thảo muốn biển sâu long ngư sống sự tình, chỉ sợ phụ vương hội trở mặt, lời ngoài mặt hắc hắc, này Phong Vũ chính là sách mới, trọng sinh thế gian tử mưu gà, bên trong cái kia Phong Vũ, hắc hắc, đại gia có hứng thú có thể trước thu linh tê sách mới. Trọng sinh thế gian tử mưu gà, hết chương.